Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 445, Hóa Binh Khí Vì Sinh Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Sa Tán Nhân đại ấn thành hình, thu hồi thổ hoàng sắc hồ lô cùng dưới chân phi kiếm, rơi trên mặt đất này là phải đem tất cả linh lực cũng dùng tại trăm trượng đại ấn thượng đại ấn tại hắn thôi động phía dưới, hướng Vương Đạo Viễn bay đi. Tại bị đại ấn tỏa định trong nháy mắt, Vương Đạo Viễn cảm giác như là một tòa sơn đặt ở trên thân. Liền xuyễn khí đều có chút không như ý, trong cơ thể linh lực vận chuyển không khoái. Đại ấn ly được càng gần, chấn áp chi lực càng là cường hãn. Hắn không dám lại kéo xuống dưới, điều khiển ngũ hành phục ma ấn, hướng trên không trăm trượng đại ấn đập tới. Ngũ hành phục ma ấn hư ảnh chỉ vẹn vẹn có lục thốn vuông, cùng trăm trượng đại ấn căn bản không cách nào so sánh được. Nhưng phục ma ấn đón đi qua về sau, Vương Đạo Viễn cảm giác chấn áp chi lực giảm bớt hơn phân nửa. Tại khoảng cách Vương Đạo Viễn 5 dặm rất xa địa phương, phục ma ấn cùng trăm trượng đại ấn đụng vào cùng một chỗ. Bất quá cũng không có xuất hiện cái gì đại động tĩnh, hai ấn liền tại trên không cầm cự được. Vương Đạo Viễn rốt cuộc tu vi kém một chút, ngũ hành phục ma ấn lại thiếu khuyết mấu chốt nhất kỳ lân ấn, tại trấn áp chi lực thượng rơi vào hạ phong. Hai ấn rằng có thời điểm, hắn vẫn cứ có thể cảm giác đến trăm trượng đại ấn trấn áp chi lực. Lúc này Vương Đạo Viễn, sắc mặt tái nhợt trên trán càng không ngừng bốc lên mồ hôi lạnh. Bên kia Phi Sa Tán Nhân cũng không dễ chịu, cũng là thở hồng hộc đầy đầu mồ hôi. Bất quá hắn còn có dư lực, rốt cuộc hắn tu vi càng cao, linh lực càng thêm hùng hậu. Chứng kiến Vương Đạo Viễn một bộ tùy thời đều muốn kiên trì không được bộ dạng, Phi Sa Tán Nhân trên mặt lộ ra nụ cười. Đối thủ tùy thời khả năng ngã xuống, chính mình còn có thể kiên trì một hồi. Chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, còn có thể thế nào thua. Nửa chén trà nhỏ công phu đi qua, Vương Đạo Viễn vẫn còn ở kiên trì, hơn nữa trạng thái còn có điều chuyển biến tốt đẹp. Phía trước uống ngàn năm linh đào lộ, vẫn còn ở không ngừng vì hắn khôi phục linh lực. Phi Sa Tán Nhân cười không ra tới, lúc này hắn trạng thái còn không bằng Vương Đạo Viễn, cầm ra một cái vò rượu. Này vò rượu rất nhỏ, xem ra cũng liền có thể trang một cái cân rượu. Hắn mở ra vò rượu về sau, đầy mặt thịt đau mà uống hai cái miệng nhỏ, lại đem vò rượu thu lại. Có linh tử bổ sung, hơn 10 hơi thở phía sau, hắn trạng thái có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Gia tăng đối trăm trượng đại ấn linh lực truyền nhập, phục ma ấn bị bức phải chậm rãi lui về phía sau. Này trận rằng co hồi lâu đấu pháp tiến vào đến Vương Đạo Viễn thích nhất là liều tài nguyên khâu. Tuy nhiên hắn ở vào hạ phong, nhưng chỉ cần đối thủ không thể tốc thắng, hắn liền nhất định có thể cười đến cuối cùng. Vương Đạo Viễn cầm ra một cái có thể trang 10 cân rượu đại vò rượu, nơi này trang đều là trên ngàn năm phần linh đào lộ. Uống mạnh mấy ngụm, uống chừng hơn nửa cân. Phi Sa Tán Nhân thấy mí mắt thẳng trừ trừ, cái kia một vò linh tửu, cũng liền 7-800 năm niên đầu, còn thừa không đến nửa cân. Không đến dốc sức liều mạng thời điểm, hắn đều không bỏ được cầm ra tới. Hai người khoảng cách không tính quá xa, lấy hắn từ phủ đỉnh phong tu vi, Vương Đạo Viễn trong tay rượu là cái gì hàm lượng, hắn dùng thần thức thấy rất rõ ràng. Này vò rượu, niên phân tuyệt đối tại ngàn năm trở lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục như vậy tiêu hao xuống dưới, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phi Sa Tán Nhân hai mắt lộ ra kiên quyết chi sắc, trăm trượng đại ấn thượng linh lực cũng trở nên cuồng bạo đứng lên. Vương Đạo Viễn biết rõ này lão tiểu tử tưởng chơi hung ác, lập tức thu hồi phục ma ấn. Đáng tiếc hắn còn không có tới kịp điều khiển phục ma ấn, trăm trượng đại ấn bạo liệt ra, hoàng sa hóa thành hư vô. Ngũ hành phục ma ấn bị trực tiếp đánh tan, Huyền Vũ Thuẫn cùng Bạch Hổ nhận chịu đến một chút bị thương, so lần trước diễn kịch lúc còn muốn nghiêm trọng. Chính hắn cũng nhận được liên lụy, toàn thân khí huyết sôi trào, kinh mạch đan điền như lửa đốt giống như. Phun ra một ngụm tiên huyết về sau, mới cảm giác hảo điểm. Vội vàng thu hồi hai kiện bản mệnh pháp khí, cầm ra nhất khỏa cam lâm ngọc lộ hoàn ăn vào. Bên kia Phi Sa Tán Nhân cũng không dễ chịu. Cưỡng ép dẫn bảo trăm trượng đại ấn, cái kia một phương thổ hoàng sắc đại ấn cũng có một chút bị hao tổn, bản nhân cũng nhận được liên lụy. Bất quá thương thế của hắn so Vương Đạo Viễn nhẹ rất nhiều, nhưng linh lực tiêu hao thật lớn. Hắn ăn vào nhất khỏa đan dược phía sau, cười nói. Ngươi hẳn là Vương Đạo Viễn A, từ phủ trung kỳ ngũ linh căn tu sĩ giải rác không có mấy, có thể đem ngũ hành phục ma ấn thi triển đến như thế trình độ cũng liền chỉ có ngươi một người. Nơi đây rời Bảo Đỉnh Sơn không xa, năm đó ngươi khuất nhục Thái Ất Kiếm Tông cùng Phong Tuyết Thần Cung Kim Đan đích truyền sự tình, ở chỗ này rộng rãi vì truyền lưu. Vương Đạo Viễn chậm khẩu khí, nói, biết được quá nhiều, liền dễ dàng sống không lâu, mặc dù biết rõ cũng tốt nhất giả bộ như không biết. Phi Sa Tán Nhân cũng không để ý, cầm ra nhất khối lớn cỡ bàn tay thổ hoàng sắc ngọc bội, nói. ngươi là Lôi Viêm chân nhân đệ tử, trên thân nhất định có hộ thân bảo vật. Có thể lão hủ tại tung hoành minh sa nguyên mấy trăm năm, làm sao có thể không có chút nào bảo mệnh thủ đoạn. Ngươi cũng là tu tiên thế gia xuất thân, tổ tiên có kim đan tu sĩ, hẳn là biết rõ phù bảo là cái gì đồ vật a. Phù bảo Vương Đạo Viễn tự nhiên rõ ràng, này đồ vật là đem bản mệnh pháp khí bản nguyên rút ra, luyện chế thành tiêu hao tính pháp khí. Luyện chế phù bảo không khó, từ phù tu sĩ liền có thể luyện chế, chẳng qua là đại giới thật lớn. Bản mệnh pháp khí luyện chế ra phù bảo về sau, mặc dù không triệt để hủy diệt cũng phải tiêu hao rơi mấy trăm năm tế luyện thành quả. Không đến dầu hết đèn tắt thời điểm, ai cũng không nguyện ý cầm bản mệnh pháp khí luyện chế phù bảo. Rốt cuộc bản mệnh pháp khí truyền cho hậu nhân cũng không nhiều trọng dụng chỗ, còn không bằng luyện chế thành phù bảo cũng coi như cho hậu nhân lưu cái bảo mệnh chi vật. Phi xa tán nhân trong tay này khối ngọc bội, linh lực ba động cực cường, chỉ ít có thể phát huy ra kim đan sơ kỳ thực lực. Vương Đạo Viễn cũng cầm ra Tử Lôi Chu Tà Lệnh cười nói. Phù bảo ta tự nhiên biết rõ, ngươi này phù bảo cũng có thể nhẹ nhõm kích sát ta. Nhưng ta trong tay này kiện bảo vật một khi xúc phát kim đan phía dưới hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi muốn thử xem ư, phi xa tán nhân cười khổ nói. Lúc trước là ta tự cho là đúng, không nghĩ tới đụng đến Lôi Viêm chân nhân đệ tử. Phi xa đạo này bùn nhão, xác thực nuôi dưỡng không được ngươi này đầu giao long. Người ta cũng coi như không đánh không quen biết, vốn là không có cái gì thâm cừu đại hận, cũng không có cần thiết phân sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta hóa binh khí vì sinh ý, không biết ngươi định như thế nào. Hai người đều thu hồi bảo mệnh đồ vật, Vương Đạo Viễn cũng liền thừa cơ thương Long Châu cho chính mình chữa thương. Mấy hơi về sau ổn định lại thương thế, đáp. Chỉ cần không phải thâm hụt tiền sinh ý ta đảo thì nguyện ý nghe một chút. Thấy Vương Đạo Viễn có làm sinh ý ý tứ, phi xa tán nhân yên lòng, mở miệng nói. Đạo hữu bản mệnh pháp khí, hẳn là phục ma chân nhân truyền thừa. Lần này tới Nam Hoang, hẳn là vì tìm kiếm mậu thổ chi tinh tế luyện kỳ lân ấn A, mình sang nguyên nơi đây linh mạch ta cũng xuống dưới dò xét qua, không có mậu thổ chi tinh dấu vết. Bằng không ta đã sớm lấy tới tế luyện bản mệnh pháp khí. Nói đứng lên chúng ta coi như là đồng xuất nhất mạch, ngươi cũng hẳn là nhìn ra tới ta này bản mệnh pháp khí cùng kỳ lân ấn có quan hệ. Này đại ấn danh vì hậu thổ chấn ma ấn, liền là lấy kỳ lân ấn vì cơ sở cải tạo tới. Uy lực của hắn cùng tiềm lực là xa không bằng kỳ lân ấn, nhưng thắng tại không cần mậu thổ chi tinh. Này hậu thổ chấn ma ấn tế luyện chi pháp cũng là ta thăm dò tiền nhân động phủ được tới. Này vị tiền bối, sinh hoạt thời đại so phục ma chân nhân chậm một chút. Cơ duyên xảo hợp phía dưới, được phục ma chân nhân truyền thừa. Hắn là thổ thuộc tính tu sĩ, cũng liền quyết định tế luyện kỳ lân ấn, làm chính mình bản mệnh pháp khí. Đáng tiếc mậu thổ chi tinh khó kiếm tung tích, cho nên, hắn liền đem kỳ lân ấn cải tạo một phen, mới có này hậu thổ chấn ma ấn. Này vị tiền bối có một quyển ghi lại hắn cả đời kinh lịch sách, trong đó nhắc tới hắn tìm kiếm mậu thổ chi tinh quá trình. Trong sách ghi lại, hắn từng phát hiện một chỗ có thể dựng dục ra mậu thổ chi tinh bảo địa, đáng tiếc lúc ấy mậu thổ chi tinh còn chưa thành hình. Hiện tại cũng đi qua 7-8 ngàn năm, cái kia mậu thổ chi tinh hẳn là cũng dựng dục được không sai biệt lắm. Này mậu thổ chi tinh vị trí, đạo hữu hẳn là cảm giác hứng thú a. Vương Đạo Viễn nghe xong này lời nói, cũng không che giấu chính mình ý tứ, trực tiếp nói. Ta cũng không phải vừa xuất sơn lăng đầu thanh, quy củ ta cũng hiểu. Muốn cho ta làm cái gì, ngươi nói thẳng chính là... Phi xa tán nhân khen ngợi nói, Vương đạo hữu quả nhiên thống khoái, ta đây cũng không quanh co lòng vòng. Không biết đạo hữu có từng nghe nói qua chân ma huyết liên. Vương Đạo Viễn một mặt vẻ nghi hoặc, hắn trong tay không có cao minh luyện đan truyền thừa. Không biết hiếm có linh thực có thể nhiều đi, này chân ma huyết liên, hắn càng là cho tới bây giờ không có nghe nói qua. Cách chương.